Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, chương 1880, thần bí đường viêm. Oanh, cuồng đao quỷ tôn không có nửa điểm do dự. Quỷ ảnh trùng điệp lần thứ hai thi triển, trực tiếp một đao đập tới, một đao, trực tiếp đem Chiêu Mẫn đánh bay ra ngoài. Khụ khụ. Chiêu Mẫn trúng đao, đã thân chịu trọng thương, ho kịch liệt đứng lên. Cuồng đao quỷ tôn một chiêu quỷ ảnh trùng điệp, Kiều Nguyên cùng Ai Mông liên thủ cũng không là đối thủ. Chính là Chiêu Mẫn một cá nhân, làm sao có thể chống đỡ được? Ha ha ha, Chiêu Mẫn, người chớ không phải là đầu óc hư mất, liền tình huống cũng không rõ, liền dám mở miệng uy hiếp Diệp Viễn. Kiều Nguyên thấy thế, nhịn không được một hồi cười to. Bọn hắn ma tộc hai đại thiên tôn liên thủ, cũng không dám đối cuồng đao xuất thủ. Chiêu Mẫn người cô đơn, cư nhiên cầm cáo thiên đại đế đô áp Diệp Viễn. Thật coi Diệp Viễn là trái hồng mềm. Những cái kia chân thần cường giả thấy như vậy một màn, từng cái tâm đều nhắc tới. Đây chính là thiên tôn cường giả a. Diệp Viễn câu nói đầu tiên cho đánh ngã, cũng là nơi đây không gian không đủ vững chắc, bằng không Diệp Viễn chỉ sợ cũng muốn thống hạ sát thủ. Bất quá một kích này, cũng đã cho Chiêu Mẫn bị thương nặng. Chiêu Mẫn bò dậy, sắc mặt khó coi tới cực điểm, cũng không biết là bởi vì thụ thương, hay là bởi vì mất mặt. Đi tới nơi này, đều là hướng về phía bảo vật đến. Ngươi cầm cáo thiên đại đế đô tới uy hiếp ta, ta xem ngươi xuất môn thật là không có mang đầu óc a. Diệp Viễn cười lạnh nói, tính, xem như ngươi lợi hại. Chiêu Mẫn khẽ cắn môi, không ra tiếng. Hiện tại loại tình thế này xuống, cường thế nhất không phải mấy đại thiên tôn cường giả, mà là Diệp Viễn cái này nho nhỏ thiên thần cảnh. Bởi vì hắn cuồng đao quỷ tôn thực lực hơn xa hắn thiên tôn, mà cuồng đao quỷ tôn đối Diệp Viễn, nghe lời răm rắp. Chiêu Mẫn loại này thế lực lớn thiên tôn cường giả, là bởi vì làm mưa làm gió quen, nói chuyện làm việc vênh mặt hất hàm sai khiến. Cũng bởi vì Diệp Viễn cùng Quý Khang, Tự Hành đám người mâu thuẫn, hắn cảm thấy khiêu khích cáo thiên đại đế đô mặt mũi. Lời như vậy liền thốt ra, chỉ là hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn xuất thủ cư nhiên như thế sát phạt quả quyết. Một lời không hợp liền động thủ, Diệp Viễn lời nói và việc làm, căn bản cũng không giống như một tên tiểu bối, mà là một cái chúa tể nhất phương kiêu hùng. Ha ha, tất nhiên cái này hai con rùa đen rút đầu cũng đi ra. Vậy chúng ta có thể thương lượng một chút. Làm sao tiến vào Tiên Lâm Thiên Cung a? Lời này, Kiều Nguyên nhưng là đối lấy Diệp Viễn nói. Hiện tại, Diệp Viễn không thể nghi ngờ là nhất lời nói có trọng lượng. Diệp Viễn thản nhiên nói, làm sao đi vào là ngươi chuyện, có bản lĩnh đi vào đoạt bảo, không có bản lĩnh bên ngoài nhìn lấy. Cuồng đao tiền bối, chúng ta đi, dứt lời. Diệp Viễn mang theo cuồng đao quỷ tôn một cái dậm chân, tiến vào trong cấm chế. Kiều Nguyên con ngươi co rụt lại, tiểu tử này lá gan không khỏi cũng quá lớn, cư nhiên cứ như vậy đi vào, hắn không sợ chết sao? Hừ, không biết sống chết đồ vật. Chiêu Mẫn thấy thế, hừ lạnh nói, đồng thời, hắn ở trong lòng càng không ngừng chớ chú. Chớ chú Diệp Viễn bị cấm chế trực tiếp giết chết. Nhưng mà, hắn thất vọng, Diệp Viễn đi vào cấm chế. Cấm chế căn bản cũng không có nửa điểm phản ứng. Chỉ thấy hắn thay hình đổi vị, đi thẳng tới cung điện nơi cửa chính. Kẹt kẹt, đại môn bị Diệp Viễn nhẹ nhàng đẩy ra. Kiều Nguyên biến sắc, giận dữ hét, nguyên lai tiểu tử này, căn bản là hiểu được cấm chế. Chết tiệt. Không thể để cho tiểu tử này đi vào, nếu không bên trong bảo vật đã bị một mình hắn quét sạch. Chiêu Mẫn cũng là vội la lên. Diệp Viễn quay đầu, cười nói, các ngươi từ từ sẽ đến, Không vội, ta đi vào trước thăm dò đường một chút. Nói xong, trực tiếp bước vào Tiên Lâm Thiên Cung bên trong. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Tiên Lâm lão quỷ cấm chế vô cùng lợi hại. Bằng thực lực chúng ta, xông vào căn bản không thể thực hiện được. Ai Mông vội la lên, người khác cũng đều vẻ mặt vẻ tuyệt vọng. Chẳng ai nghĩ tới, đến cuối cùng, mọi người đều bị Diệp Viễn mở một đạo. Tất cả mọi người thúc thủ vô sách thời điểm, hắn lại nghênh ngang địa tẩu đi vào. Các vị, ta nghĩ, ta có thể mang bọn ngươi đi vào. Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm, một cái thanh âm như tiếng trời vang lên. Theo tiếng nhìn lại, mọi người phát hiện, lại là một thiên thần cảnh thanh niên nhân. Ngươi, ngươi xác định ngươi có thể? Triều Mẫn dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía hắn. Thanh niên nhân tươi sáng cười, nói, ta trước tiên có thể đi một chuyến. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Kiều Nguyên trầm giọng nói, tốt, ngươi đi. Thanh niên nhân chậm rãi bước ra, như nhàn nhã dạo bước. Thật đi một cái tới hồi, chỉ là hắn xông qua cấm chế tốc độ so với Diệp Viễn đến muốn chậm rất nhiều. Mọi người thấy thế lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Chẳng ai nghĩ tới cái này thiên thần cảnh thanh niên nhân dĩ nhiên có thể phá giải như thế cao sâu cấm chế. Kiều Nguyên hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, ngươi tên là gì? Thanh niên nhân cười nói, Đường Viêm. Người trẻ tuổi này không phải người khác, chính là Đường Viêm. Ngay cả Diệp Viễn cũng không nghĩ đến, nơi đây trừ hắn ra, dĩ nhiên còn có một người có thể đi qua cấm chế. Ha ha ha, thực sự là trời không tuyệt ta. Nhanh, ngươi dẫn đường. Kiều Nguyên không dằn nổi nói. Đường Viêm nhưng là cười nói, chư vị tiền bối chớ vội, Đường Viêm bản lĩnh khác không có, đôi cấm chế này ngược lại là rất có nghiên cứu. Bất quá, vãn bối có cái yêu cầu quá đáng. Kiều Nguyên biến sắc, bất quá khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Cười nói, lúc này, Đường Viêm nếu như không đề cập tới yêu cầu, ngược lại không bình thường. Đường Viêm cười nói, chư vị tiền bối, tiến vào cái này Tiên Lâm Thiên Cung sau đó, phải toàn lực đảm bảo ta an toàn. Hy vọng các vị phát hạ thiên đạo lời thề, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Lấy Tiên Lâm Thiên Tôn tạo nghệ, bên trong không biết còn có cái gì dạng cấm chế tồn tại, đảm bảo ta an toàn. Chư vị tiền bối chỉ được lợi không bồi thường. Đến bây giờ, vãn bối đã không cầu gì khác, chỉ cầu có thể an toàn đi ra ngoài. Mấy đại thiên tôn cường giả nhìn chăm chú liếc mắt, rất nhanh thì đồng ý Đường Viêm yêu cầu. Thành như Đường Viêm nói, Tiên Lâm Thiên Tôn cấm chế thật đáng sợ. Nơi này là Tiên Lâm Thiên Tôn xào huyệt, bên trong có cái gì dạng cấm chế vẫn chưa biết được. Có Đường Viêm tại, thật là cái lựa chọn tốt. Phát hạ thiên đạo lời thề sau đó, Đường Viêm bắt đầu mang theo mọi người tiến vào Tiên Lâm Thiên Cung. Ha ha, những thứ ngu xuẩn kia làm sao sẽ nghĩ đến thiếu chủ là Tiên Lâm đại nhân truyền nhân. Lần này, bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Tiến vào Thiên Cung sau đó, Cuồng Đao Quỷ Tôn cười lạnh nói. Diệp Viễn cười nói, vậy cũng không nhất định. Cuồng Đao Quỷ Tôn biến sắc, nói, thiếu chủ, đây là ý gì? Diệp Viễn nói, Tiên Lâm Thiên Tôn bố trí xuống lớn như vậy một cái bẫy, chính là vì dẫn những người này tiến đến. Hiện tại bọn hắn đều đến cửa chính, làm sao có thể đưa bọn họ trận ngoài cửa? Cuồng Đao Quỷ Tôn biến sắc, nói, cái này, Tiên Lâm đại nhân đến muốn làm gì? Diệp Viễn cười hắc hắc, nói, cái kia chỉ có hỏi hắn mình mới có thể biết. Ngược lại, đối với Tiên Lâm thế giới mà nói, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Hả? Bỗng nhiên, Diệp Viễn nhướng mày, cảm thụ được Tử Cực Điện bên trong một cơn chấn động. Hắn tâm niệm vừa động, Tiểu Đồng ôm mập mạp trắng trẻo Bảo Trư xuất hiện, thở hổn hển. Bảo Trư đối lấy Diệp Viễn, chính là dừng lại gọi. Diệp Viễn lông mày nhíu lại, cười nói, tốt, chúng ta đi theo ngươi. Tiểu Đồng nhẹ buông tay, Bảo Trư thân hình như điện, trực tiếp hướng đại điện chỗ sâu xông vào đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.